Chương 934, khu chủ. Âm xỉn thị ạ đem trong lòng bàn tay báo chí hung hăng nhấn tại trước mặt trên bàn công tác, về sau nàng hướng về ngồi đang làm việc bàn về sau cái kia béo ụt thịt nam nhân trợn mắt nhìn lấy. Bị xỉn thị ạ hành vi giật nảy mình béo ụt thịt nam nhân móc ra khăn lụa lau sạch lấy thái dương dầu mồ hôi, nuốt nước miếng một cái, nói ra, xỉn thị ạ, ngươi cần gì phải lớn như vậy hỏa khí đâu, ngươi nói ta vì sao lại có lớn như vậy hỏa khí. Xỉn thì á mái tóc dài vàng nóng bởi vì nàng phẫn nộ mà có chút lay động, nàng đệ thấp lấy thanh âm nhìn thẳng cái kia chàng mập, sắc mặt âm trầm tự thủy, tự ngươi nói vì cái gì Úc, là bởi vì cái này a liếc qua đoàn kia báo chí, từ nhăn nhăn nhún nhún trên trang giấy. Chỉ có thể nhìn thấy đôi câu vài lời liền đầy đủ để chàng mập biết nội dung cụ thể, hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Xì ruột tiên sinh thu mua là chúng ta đồng ý thậm chí là ủng hộ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem cái này chèo chống xì nội sắt thép sản nghiệp công ty lớn đổ xuống, nó thế nhưng là chúng ta xì nội kiêu ngạo cùng trụ cột. Xì ruột tiên sinh cùng các bằng hữu của hắn vừa vặn có sung túc tư kim cùng quy mô, có thể ngươi chẳng lẽ không biết là ai để họ ỉ bật mài nẹ công ty phá sản sao, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng là ai để họ y bật mái nẻ công ty biến thành hiện tại bộ dáng này sao. Xỉn thì ạ đem báo chí bóp thành một đoàn, hung tợn nói ra, đây hết thể đều là xì rụt kế hoạch, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Xỉn thì ạ hung hăng vỗ bàn, để trên bàn bảy biện đều theo nàng đập mà nhảy lên. Xỉn thì ạ chàng mập xuất ra toàn bộ dũng khí, xú mặt nói ra, ngươi cho ta thả tôn nặng một chút, ta dù sao cũng là xì nội liên minh chủ ẩm. Chàng mập lời nói vẫn chưa nói xong, đóng chặt cửa phòng làm việc liền ầm vang bị hoanh mở, một cái tinh thần quắc thước lao đầu tử tại xỉ nội mặt đất hệ thiên vương bật thả phu nhân cùng đi đi vào căn này rộng rãi, khí phái, xa xỉ văn phòng bên trong. Rất đáng tiếc, ngươi đã không phải. Đi tới lao đầu tử mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia béo ụt thịt nam nhân, ngay tại trước đây không lâu, thế giới trụ sở liên minh hạ văn bản tài liệu, ngươi bị giải trước, chức vụ của ngươi tạm thời do ta phụ trách tiếp quản. Cho đến chúng ta tuyển ra mới không có khả năng. Chàng mập dũng khí giá trị trong nháy mắt phá trần, hắn bỗng nhiên đứng người lên, bụng lớn một lay một cái, điều đó không có khả năng, cái này không phù hợp quy củ bãi miễn, ta cần tổng bộ hội nghị liên tịch cùng bỏ phiếu. Biểu quyết cái này không phù hợp chương trình quốc ngay. Lao đầu tử lười nhác cùng cái kia kích động đến toàn thân mỡ loạn chiến nam nhân rông dài, hắn hơi hơi hí mắt nhìn về phía cái kia chàng mập. Trong miệng vô tình ném ra ngoài như thế một phen ngôn luận, tại ta muốn làm thịt ngươi rán mờ trước đó, lan ra ngoài. Mang theo ngươi phụ tá, mang theo ngươi đám kia béo ịt, ngu xuẩn các ủy viên lan ra ngoài, ta chỉ cho các ngươi thời gian 2 tiếng. Thời gian qua về sau, mạnh mẽ xông tới trụ sở liên minh, hết thể hậu quả các ngươi tự hành phụ trách. Nói dứt lời, lao đầu tử có chút nghiêng người sang. Ở phía sau hắn, cửa ban công bên ngoài giờ phút này đã hội tụ một đoàn thân mang cao cấp kiểu dáng Âu Tây lễ phục trung lão niên người. Những này hoặc mang theo kính mắt, hoặc kẹp lấy cặp công văn, hoặc dẫn theo laptop xỉ nổi liên minh các cao tầng. Bọn hắn ở trước mắt vị lão già này ánh mắt nhìn soi mói run lẩy bẩy lấy. Sớm đã không có trước đó uy phong lấm liệt, vây vang đắc ý các ngươi cũng nghe được ta. Lão đầu tử thu hồi quét mắt chung quanh một vòng ánh mắt, hướng về bàn công tác về sau đi đến. Béo ụt thịt nam tử dùng mình một cái, tại mấy vị chứng trạc đảng hoàng lão nhân ánh mắt nhắc nhở hạ vội vàng hấp tấp chạy ra sau cái bàn, vọt tới trong đám người. Đám kia chó nhà có tang trong đám người, một cái gầy gò lao giả dáng chống đỡ lấy mình yếu kém khí chàng, đối lao đầu tử nói, dạ đạ. Ngươi biết ngươi hành vi hôm nay sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào uy hiếp. Hậu quả lao đầu tử trước si nổ quán quân. Liên nhiệm ba giới xỉ nổ quân. Vị chủ, tịch dạ đã đi đến bàn công tác về sau, tại bậc thạ thiên vương nâng đỡ đặt mông làm được tấm kia lộng lấy gô lim trên ghế ngồi. Ngươi có thể cho ta hậu quả gì? Hắn đem lưng dựa tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng cái đầu nhìn về phía đám kia láo hủ cùng trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng trêu tức. Ngươi còn có thể liên hợp tìm gã là cái đem ta làm thịt rồi gầy gò lao giả mặt ra có chút lay động. Chúng ta đi nhìn cuối cùng đặt xuống câu tiếp theo vô dụng ngoan thoại về sau mang theo cả đám vội vàng rời khỏi nơi này. Chủ tịch, ngài bị bất thình lình cục diện làm cho có chút ngây thơ. Xỉn thị ạ, khi nhìn đến đám kia một mực cản tay lấy mình lãnh đạo cấp cao rời đi về sau, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía giả đà ngơ ngác mà hỏi, đây là có chuyện gì? Dạ đã hai tay vịn cái ghế lan can đem mình từ thật ra đệm bên trong nâng lên, liền là chuyện như thế, vì thu thập xì nổ cục diện rồi dám, thế giới tổng bộ bổ nhiệm ta lâm thời quản lý xì nổ liên minh, đồng thời ứng yêu cầu của ta, bọn hắn đã giải tán. Xì nổ liên minh nghị hội cùng ủy ban, tạm thời do quân bộ tiếp nhận, tương đương với áp dụng lâm thời gian chiến tranh đặc biệt quản chính sách cạn tổ ưu linh hệ thiên vương ạ gạt thả phu nhân muội muội bật thả ở một bên lộ ra một cái nở rộ mở mặt mũi nhăn nheo mỉm cười, nói một cách khác, dạ đã đem một lần nữa cả xì nổ liên minh, vì xì nổ liên minh chân chính mở ra một cái tiệm thời đại mới. Xin thì ạ con mắt đống nhiên sáng lên, vậy ta có thể đi bắt xì rụt sao? Nàng đầy cõi lòng mong đợi thốt ra. Chỉ sợ tạm thời còn không được. Đặc xá xì rụt không riêng gì xì nổ bản địa địa khu liên minh, thế giới tổng bộ bên kia cũng đồng ý cái này quyết định, hán tại tổng bộ cũng có không thể khinh thường lực lượng cùng lực ảnh hưởng dạ đã trực tiếp tới tắt xỉn thì ạ vừa mới giấy lên hỏa diễm, mà lại, còn có khắc càng thêm chuyện trọng yếu giá trị cho chúng ta chú ý. Hắn nhìn về phía có chút hề hoại xỉn thì ạ, không chỉ là xì nổ, bây giờ, tại các nơi trên thế giới, cùng loại tim gã là cái tổ chức đã nhao nhao nổi lên mặt nước. Các địa khu trong liên minh càng là hiện ra đủ loại vấn đề cùng tai hại. Thế giới tổng bộ đã chú ý tới ở trong đó ẩn chứa nguy hiểm cùng uy hiếp. Ta một lần nữa chấp trưởng xì nổ. Thực hành quân ủy, thư ký song chức kiêm nhiệm liền là thế giới tổng bộ làm một cái đi đầu nếm thử từ giờ trở đi. Chúng ta muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở trong liên minh bộ. Chúng ta muốn thanh lý trong liên minh cặn bã, mọt, dòi bỏ, trị liệu liên minh nhiễm tật bệnh. Quét dọn liên minh Thái Bình hơn 10 năm qua góp nhặt đổi phế. Càng quan trọng hơn là, chúng ta cần tái tạo liên minh tính quyền uy cùng lãnh đạo địa vị về phần xì rụt tiểu tử kia. Dạ đạ trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một tia vẻ lo lắng, hắn một ngày nào đó lại nhận vốn có trừng phạt.